Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, Đế Thần Không Gian. 99 trường, đối với Đế Thần Hư Ảnh mà nói, là một cái bình cảnh, nếu có thể đột phá trăm trường, không khỏi thực lực sẽ có rất mạnh tăng cao, càng là có thể khai ra Đế Thần Hư Ảnh vốn có cái thứ nhất Đế Thần Kỹ. Đế thần kỹ, không giống với ma kỹ, cũng bất đồng tại hồn kỹ, chính là đế thần tộc chỉ mỗi hắn có thiên phú một trong. Nhưng này thiên phú, lại không phải tác dụng tại đế thần tộc trên người, mà là đang đế thần hư ảnh trên người. Thất cấp bản đồ thập đại thần tộc đứng đầu vốn có kỹ năng. Thanh Lâm ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn. Ngày thứ 8. Ngày thứ 9 cùng ngày thứ 10 thôn phệ, làm cho Thanh Lâm trong cơ thể nổ vang, khí tức bạo tăng, hắn nguyên thần càng là do trước kia trong suốt, dần dần ngưng thực bắt đầu, do hư nhập thực, do thực chuyển kim, do kim phá hoàng, ngưng thực về sau, là được bản thân cảnh trung kỳ biểu tượng, mà nguyên thần nếu là trở thành màu vàng kim óng ánh, đó chính là đạt đến bản thân cảnh đỉnh phong. Do kim phá hoàng thời điểm, là được đột phá bản thần, đặt chân ngôi vị hoàng đế. Ở đằng kia thiên thứ 10 bị đế thần hư ảnh hấp thu về sau. Thanh Lâm trong cơ thể nguyên thần, triệt để ngưng thực, sinh động, làm như người trung chi nhân. Cái kia Vương Minh trợn mắt há hốc mồm nhìn xem, hắn cũng là theo bản thần cảnh đi tới, có thể hắn do hư nhập thực. Thế nhưng mà dùng trọn vẹn hơn 10 năm thời gian a hát. Có thể Thanh Lâm, gần kề không đến nửa canh giờ mà thôi. Nửa canh giờ, đạt đến bản thân cảnh trung kỳ. Ta nên, phải hỏi thằng này thiên phú yêu nghiệt. Hay là nên nói cái kia khai thiên kiếp ban thưởng. Quá vô nghĩa hả? Vương Minh trong nội tâm thì thào. Chuyện đó, hắn cũng không dám theo trong miệng nói ra. Thanh Lâm đột phá. Cũng không phải là chỉ là tu vi, cái thiên kiếp này chi lực, vốn chỉ là gần như tại trong suốt tím nhạt chi sắc. Có thể giờ này khắc này, cái kia tử sắc, nhưng lại nồng đậm như là đóa hoa. Hắn thượng hủy diệt chi lực, càng là kinh người đến cực điểm, nói sau kim dương chí tôn viêm, theo trước khi bạch sắc, lại còn là tiến nhập trong suốt, Thanh Lâm có loại cảm giác. Giờ phút này đem cái này kim dương chí tôn viêm triệu hoán đi ra. Không gian sẽ trực tiếp bị cháy thành hư vô. Về phần cái kia mệnh hỏa nguyên lực, vật ấy quỷ dị, có thể Thanh Lâm lại có thể đem hắn nắm giữ. Hắn có loại cảm giác, ngang cấp chi nhân, hắn không nên đem hắn triệu hoán đi ra. Cũng có thể thẳng đến đối phương mệnh hỏa. Hết thảy đều tại tăng cường. Thanh Lâm đột phá bản thân cảnh trung kỳ thời điểm, hắn bên ngoài cơ thể trong lúc mơ hồ có xích mang lập lòe. Mặc dù cái này xích mang, hắn cố gắng áp chế, vẫn như trước hay là tản mát ra bên ngoài cơ thể. Mà giờ khắc này nhìn lại, những này xích mang chính giữa, vô số tinh ấn mở thủy liên tiếp, kết nối, chừng 1/3. Không biết đem cái này tam thập tam thiên toàn bộ cắn nuốt về sau. Có thể không toàn bộ bắt đầu kết nối. Thanh Lâm song mâu bắn ra hào quang. Trong nội tâm thì thào. Nếu là toàn bộ liên tiếp. Kết nối là được tạo thành xích vân. Thân thể của ta cũng đem đột phá xích vân phiên hải đệ một cái bình cảnh. Xuất hiện rất mạnh bảo tăng. Cái kia tam thập tam thiên khai thiên kiếp. Tuy nói nguy cơ phần đông, nguy cơ cơ qua đi, cho ra tạo hóa cũng là ngập trời. Tại Thanh Lâm bên cạnh, có người rời đi, nhưng đại bộ phận người, hay là ngừng lưu lại, muốn xem nhìn độ kiếp cường giả, đến cùng có thể hấp thu bao nhiêu thiên. Ai cũng biết, muốn đạt được tạo hóa, đó là muốn trả giá thật nhiều, mà đồng dạng, muốn thôn phệ cái này tam thập tam thiên. Cũng muốn có thực lực kia, đã từng thì có khai thiên cảnh cường giả, khai ra 13 thiên, nhưng độ kiếp về sau, cực kỳ suy yếu, mà lại bản thân tựu không phải thánh vực cảnh bên trong tuyệt cao. Vậy mà cái hấp thu 6 thiên, mà còn lại cái kia 7 thiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tiêu tán, mà có kiến thức chi nhân, cũng biết, cái này khai thiên cảnh, đúng là cái kia diệt thiên đạo đầu to đồng tử. Chu Diệp không phải là thật sự không muốn ở lại chỗ này. Chỉ là muốn đến chính mình lúc trước trơ mắt nhìn xem cái kia 7 thiên sói mòn. Liền cảm thấy thịt đau, tăng thêm theo hắn, cái này người độ kiếp có mạnh như thế thực lực, ít nhất cũng có thể hấp thu 20 thiên đã ngoài. Hắn sợ mình ở tại đây xem tiếp đi, hội nhịn không được thổ huyết, việc này nhìn mãi quen mắt, đại bộ phận khai thiên cảnh tại độ hết kiếp về sau. Bản thân cũng đã trọng thương uể oải, muốn đem chỗ khai ra thiên hoàn toàn thôn phệ, ít khả năng, thiên thứ 10, lấy tiền bối chi lực, ít nhất cũng có thể hấp thu 20 thiên, ta xem có thể toàn bộ hấp thu, vị tiền bối này, thế nhưng mà từ trước tới nay, cái thứ nhất đã diệt thiên kiếp chi nhân, toàn bộ hấp thu, vậy cũng chưa hẳn, tiền bối mặc dù đã diệt thiên kiếp, nhưng nghĩ đến cũng không phải như vậy dễ dàng. Bất quá dư lực hấp thu cũng sẽ không biết quá nhiều. Mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn xem, phảng phất cái kia đang tải hấp thu chi nhân chính là bọn họ tựa như. Mà ở những này ánh mắt của người chính giữa, đế thần hư ảnh mở cái miệng rộng, hắn chừng 99 trượng cực lớn hư ảnh không ngừng truyền ra lực cắn nuốt. Đại đế lục tại thanh lâm trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, đem cái kia thiên thứ 11, 12 thiên, 13 thiên, mãi cho đến 15 thiên, toàn bộ thôn phệ, oanh, mãi cho đến ngày thứ 15 bị cắn nuốt về sau. Đế thần hư ảnh trong cơ thể, ầm ầm truyền ra một tiếng cự minh, hắn hình thể, lần nữa cất cao, trực tiếp đạt đến 100 trượng. Tại hắn đạt tới 100 trượng nháy mắt, hắn quanh thân không gian, rồi đột nhiên sụp xuống, một khối ước chừng 100 mét khoảng cách, chậm rãi xuất hiện, cái này 100 mét không gian, đem đế thần hư ảnh bao vây lại, không người nào biết hắn tác dụng, chỉ có thanh lâm nguyên thần chính giữa đế linh. Tại đây không gian xuất hiện về sau, hai cái đồng tử co rút lại, hoảng sợ nói: đế thần không gian, cái kia 100 mét không gian, đúng là đế thần không gian, cũng là đế thần tộc, mạnh nhất ba cái thiên phú một trong. Thánh vực cảnh đã ngoài cường giả, là tự nhiên mình vực, tại đây vực ở bên trong, bọn hắn khả dĩ khống chế hết thảy, nhưng loại này khống chế, nhưng lại giới hạn tại ngang cấp, thậm chí ngang cấp phía dưới, có lẽ có đại năng. Tại thánh vực cảnh sơ kỳ thời điểm, tu vi cường hoành, có thể miễn cưỡng khống chế thánh vực cảnh trung kỳ, có thể loại này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đế thần không gian cùng thánh vực cảnh chỗ khống chế vực, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng đế thần không gian, lại có thể tại đây không gian chính giữa khống chế siêu việt hắn từng bước cấp bậc chi nhân. Nói cách khác, giờ phút này đã đột phá đến bản thần cảnh hậu kỳ thanh lâm. Có thể tại đây không gian chính giữa khống chế tinh hoàng cảnh hậu kỳ. Đây là thiên phú, bản đồ thiên đưa cho dư. Không người có thể giải thích. Khủng bố, kinh người, khó mà tin được. Nhưng sự thật tựu là như thế. Đương nhiên. Như thế kiểu loại yêu nghiệt thiên phú, cũng không phải sở hữu tất cả đế thần tộc đều có được. Từ xưa đến nay, đế thần tộc sinh sôi nảy nở không biết bao nhiêu năm. Có thể có được này thiên phú, không cao hơn một trưởng số lượng. Hơn nữa, cái này không gian tuy mạnh, nhưng thanh lâm tu vi không cao, chỉ có 100 mét không gian. Mà lại nhất định phải tinh hoàng cảnh tiến vào cái này 100 mét không gian, mới có thể đem hắn khống chế, như cái kia đầu to đồng tử, như cái kia mông hãn, như cái kia bà lão tại tinh, muốn giết người, hoàn toàn có thể ngoài trăm dặm liền động tay, cực nhỏ có tiếp cận hắn trăm mét người. Cho nên, đối với giờ phút này Thanh Lâm mà nói, cái này đế thần không gian tuy nhiên trên ý nghĩa khủng bố, nhưng nếu không thi triển thỏa đáng, hay là gân gà, dứt bỏ đế thần không gian không nói, cái kia đế thần hư ảnh tại đạt tới trăm trượng về sau, hắn toàn thân lập tức bộc phát ra một loại ngập trời uy áp. Cái này uy áp chỉ có tinh hoàng cảnh tài năng có. Thôn phệ 15 thiên, đế thần hư ảnh đột phá tinh hoàng cảnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.